Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Nhiếp Hồn Thuật, 10, chương 225, Nhiếp Hồn Thuật, 10, Trọng Quỳ ngẩn ra, đúng vậy, Ngụy Quốc sớm đã là núi sông ngày sau, mà Trọng Phong chút xuống toàn lực kinh doanh Tần Quốc, lại trở thành thất quốc bên trong bá chủ, lấy Trọng Phong dã tâm cùng thực lực, diệt vong Lục Quốc sắp tới. Trọng Phong nhất định còn có càng không muốn người biết bí mật. Bằng không Tín Lăng Hầu lại làm sao có thể như thế kiêng kỵ hắn. Nghe nói Ngụy Vương đem Hầu gia đuổi ra ngoài. Hiện thời, Hầu gia chẳng lẽ còn phải đi về sao? Thủy chung là cố quốc, liền tính không có ta chỗ dung thân. Ta không sẽ vứt bỏ cố quốc cùng Vương huynh. Tín Lăng Hầu sắc mặt bình thản. Nhưng là nhìn không ra đừng cảm xúc, chọc giận Trọng Phong. Đối Hầu gia, đối Ngụy Quốc, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Trọng Quỳ thân thể không thể động đạn. Có chút phiền chán, Tín Lăng Hầu thanh âm bằng phẳng như nước, tựa hồ cố ý ở trấn an nàng. Vô Phương, Ngụy Vô Kỵ kiệt đem hết toàn lực, có thể làm, sẽ làm tất cả, Hầu gia đối Ngụy Quốc thật đúng là trung tâm mơ siêu, Trọng Quỳ không mặn không. Nhạt nói, mắt thấy tạm thời là không có thoát thân khả năng. Còn không bằng ngủ một giấc dưỡng dưỡng thần. Sao sao sao sao thiên hơi hơi lượng. Trọng phủ chung, phòng luyện thuốc cửa đá từ từ mở ra. Một thân hồng y vu ly chậm rãi đi ra. Thần sắc trong lúc đó, mang theo vài phần uể oải chi ý. Nhưng tuấn tú ôn nhã mặt mày, lại vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy một mảnh nhu hòa. Trên người ẩn ẩn mang theo một cỗ đan dược mùi. Hắn khóe môi biên hàm chứa một chút cười yếu ớt, hiển nhiên là luyện thành nào đó cao giai đan dược, tiên sinh, nhất cái trung niên nam tử đi vào đến. Đúng là Vu Ly bên người cao thủ Vệ Kiệt, cha được sao, Vu Ly nhàn nhạt mở miệng hỏi, không chút để ý đưa tay bỏ vào đựng nước trong bồn. Ngón tay thon dài, tựa như một căn tỉ mỉ tạo hình bạch ngọc, kia Vệ Kiệt cúi đầu. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết hẳn là thế nào mở miệng. Này, có cái gì không thể nói sao? Vu Ly vẫn là dòng lười tán cho mơ siêu tìm được người kia là ai sao? Căn bản không cần thiết hắn tự mình đi đối phó. Trọng phủ có rất nhiều người. Dám đến trọng phủ ăn cắp, là cần phải trả giá đại giới. Tại hạ lại nghĩ, kia đạo tặc có lẽ rất rảo hoạt Vệ Kiệt luôn luôn không có ngẩng đầu. Có chút nói, hắn khó mà nói xuất khẩu, dù sao có chút, nhường Vu Ly công tử không còn mặt mũi, Vu Ly ra sao chờ thông minh người, không cần thiết Vệ Kiệt nói rất minh bạch, trong lòng đã đoán được thất tám phần, còn người hơi hơi nheo lại, lười nhác trong biểu tình phẳng phất có một tia rất nhỏ biến hóa. Một đêm không có chợp mắt nghỉ ngơi, hắn thoạt nhìn, quả thật có chút uể oải. Cái kia đạo tặc đùa giỡn chúng ta sao? Vu Ly ngữ khí, có chút bất khoái, hắn lưu lại gì đó. Chẳng lẽ không có đụng chạm quá sao? Không có khả năng một chút manh mối đều không có. Thỏ khôn có ba hang, kia khủng sợ không phải bình thường đạo tặc, sớm có dự mưu thôi. Vệ Kiệt trong lòng, kỳ thực đồng dạng tức giận, cái kia đáng chết đạo tặc, nhất định là bày ra thật lâu mới đến trọng phủ trộm cướp. Cũng dám như thế lớn mật, lưu lại như vậy manh mối, là ở cười nhạo Vu Ly công tử sao? Hắn để lại cái gì? Vu Ly hỏi, công tử vẫn là không phải biết rằng hảo, Vệ Kiệt nói. Chỉ sợ nói ra, Vu Ly công tử liền không có cách nào bảo trì như vậy bình tĩnh thôi. Hắn nhất định sẽ giận dữ. Trên cái này thế giới, chỉ có một việc hội làm tức giận Vu Ly công tử. Nói. Vu Ly ngữ điệu, đã theo lười nhắc bình thản, chuyển thành lãnh liệt như đao, kia đem đoàn đao, Vệ Kiệt châm trước câu chữ, dè dặt cẩn trọng nói xong, mặt trên hơi thở, là tiểu chủ nhân, Vu Ly ngẩn ra. Hết chương.